Chú ấy hơn tôi 15 tuổi. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Quân Trạch dừng lại nhưng không quay đầu. Tôi quay đầu lại và mới nhận ra, không biết mẹ đã khóc từ lúc nào, mắt mẹ đỏ hoe, tay trùng xuống bên hông siết chặt. Nếu cậu dám phản bội con gái tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu, biết không? Tôi nói là làm đấy. Lần đầu tiên tôi thấy mẹ mình khóc, có tin nổi không? Một người phụ nữ, một bà mẹ đơn thân 20 năm, trong suốt 20 năm đó, trước mặt đứa con gái thân yêu nhất của mình cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt. Tôi cảm thấy mẹ mình mạnh mẽ đến mức dường như không bao giờ bị tổn thương. Nhưng, dù mẹ vừa mới chấp nhận tin tức về mối quan hệ của tôi và Phó Quân Trạch một cách bình tĩnh, đôi mắt đỏ hoe kia vẫn tiết lộ nỗi lo lắng và đau khổ của bà. Phó Quân Trạch không nói gì, chỉ dừng lại một chút, gật đầu rồi kéo tay tôi đi. Trên đường trở về, Phó Quân Trạch im lặng, cả người căng thẳng, lái xe trong yên lặng. Tôi ngồi bên cạnh, mơ màng nhìn anh. Tôi đã đạt được mong muốn, thực sự đến với Phó Quân Trạch, nhưng mọi thứ dường như không như tôi tưởng tượng. Ít nhất, Phó Quân Trạch trở nên lặng lẽ hơn, không còn là anh nữa. Anh luôn là người đàn ông tràn đầy sức sống, dù đã 35 tuổi nhưng thích mặc áo sơ mi trắng, mái tóc ngắn vừa đủ che chắn, luôn mỉm cười điềm đạm. Nhưng, trong 2 ngày qua, anh trở nên u buồn hơn, mỗi lần nhìn anh đều chìm đắm trong suy tư. Nhưng anh đang nghĩ về gì, tôi cảm thấy mình không thể hiểu được. Đêm đó, tôi và Phó Quân Trạch ôm nhau ngủ. Bạn xem, thật kỳ lạ và không ngờ, chúng tôi thực sự đã đến với nhau. Và giờ đây lại trở nên quá mức thân mật, cùng nhau mặc đồ ngủ ôm nhau đi ngủ. Cũng có thể coi là ôm nhau, bởi vì tôi luôn ôm lấy eo anh ấy. Có lẽ do trong mối quan hệ này tôi quá thiếu an toàn, tôi bỗng nhiên hình thành thói quen này, mỗi khi ngủ luôn phải ôm lấy eo anh, và đầu ngón tay níu góc áo anh. Có lẽ, trong tiềm thức tôi sợ anh sẽ rời bỏ mình. Ban đêm, khi tôi tỉnh dậy, ngẩng đầu lên, tình cờ thấy Phó Quân Trạch cũng mở mắt. Phó Quân Trạch, tôi đưa tay chọc chọc vào NGC anh. Anh yêu em chứ? Anh im lặng một lúc, sau đó hơi nghiêng người, giúp tôi che chăn, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi. Đi ngủ đi, đừng suy nghĩ lung tung, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Giọng anh ấm áp, nhưng những lời nói lại em mờ thẳng vào tim tôi. Anh sẽ luôn ở bên cạnh tôi, đó là sự thật, không phải anh yêu tôi. Dù biết tôi có lẽ đã hỏi một câu hơi quá, không phù hợp với không khí của một đêm khuya, nhưng tôi không tiếp tục đòi hỏi một câu trả lời nữa, chỉ siết chặt vòng tay của mình một chút. Được, chúc anh ngủ ngon, sáng hôm sau, thức dậy, Phó Quân Trạch đã chuẩn bị sẵn bữa sáng. Anh vẫn nhớ rõ sở thích của tôi như thế nào, như đậu nành phải thêm đường, bánh bao nhân thịt phải có gừng, ngay cả khoai lang hấp cũng phải là loại ruột vàng. Tất cả đều hoàn hảo, anh tỉ mỉ và nhẹ nhàng chăm sóc theo sở thích của tôi. Sau bữa sáng, Phó Quân Trạch lái xe đưa tôi đi làm. Khi xe dừng lại trước cổng nhà máy, Phó Quân Trạch cúi người giúp tôi mở dây an toàn, tôi ngẩng mặt lên gần anh một chút. Một nụ hôn tạm biệt, anh dừng lại 1-2 giây, sau đó cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên má tôi. Tôi hơi thất vọng, nhưng không nói gì, tự mình cúi xuống hôn lên môi anh một cái. Rồi mở cửa xe bước xuống. Sau đó, nhưng chính xác như tôi dự đoán ngày hôm qua, vừa xuống xe đã lập tức thu hút ánh mắt của mọi người, tiếng bàn tán lẻn ra từ mọi phía. Tôi đã sẵn sàng đối mặt với mọi thứ, bước thẳng vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, tôi vẫn đánh giá thấp khả năng làm phiền của mọi người. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng suốt cả ngày, tôi vẫn không nhịn được mà cãi nhau 3 lần. Trong đó có lần suýt chút nữa đánh nhau. Điều làm tôi phiền lòng nhất vẫn là Thẩm Đạo. Cách chương.